Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 228. Cô Tô, tôi có thể nói thẳng cho cô biết, công ty chúng tôi có chút mâu thuẫn với chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm còn có chút hiểu lầm với chúng tôi, nên nếu chúng tôi tìm thẳng tới Dương Hoa thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Nhưng nếu cô ra mặt thì tỷ lệ thành công vẫn là rất cao. Mà vẫn sao, tôi rất xin lỗi cô Lâm. Chủ tịch Lâm đã từng giúp tôi rất nhiều lần, Dương Hoa cũng từng giúp tôi rất nhiều lần. Nếu tôi đại diện cho các cô bàn chuyện này với chủ tịch Lâm thì chính là lừa đảo. Công ty chúng tôi và Dương Hoa cũng được coi là đối tác hợp tác thương mại, lừa đảo đối tác không phải là chuyện tốt đẹp gì, nên tôi rất xin lỗi. Tôi nhận tỏ vẻ áy náy nói ra. Vậy là chủ tịch Tô từ chối tôi sao? Cô Lâm, tôi nghĩ tốt nhất cô hãy nhanh chóng giải quyết hiểu lầm với chủ tịch Lâm đi. Tôi đang khuyên nhủ. Giải quyết hiểu lầm sao? Người với chủ tịch Lâm sao thể cúi đầu được chứ? Còn nhà Lâm chúng tôi không thể dễ dàng cúi đầu. Giữa chúng tôi e là rất khó làm hòa. Chủ tịch Tô, chắc là cô không biết, nhà chúng tôi chính là gia tộc của chồng cô, Lâm Minh. Nếu có từ chối chúng tôi thì e là cuộc sống sau này của chồng cô sẽ không được suôn sẻ đâu. Lâm Tử Yến lạnh lùng cười nói. Gia tộc của Lâm Minh sao? Tôi nhận tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Tuy đây là lần đầu tiên gặp Lâm Tử Yến, nhưng cô vẫn nghe nói một chút chuyện về gia tộc đằng sau Lâm Minh. Chính là cô không dám khẳng định. Hơn nữa, tin tức cô nghe được là từ Lâm Minh đã bị gia tộc vứt bỏ từ lâu. Trên thực tế, anh cũng chỉ là một đứa con riêng, không được nhờ Lâm thừa nhận. Cô Lâm, tôi nghĩ cô đừng nên kích động. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Tôi nghĩ cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, kể đến lúc đó lại hối hận đó. Cô Lâm, chuyện này thì không cần gì phải suy nghĩ cả. Cô không cần nói nhiều nữa đâu. Có lẽ chúng ta nói chuyện không hợp, hôm nay đến đây thôi, tôi xin phép đi trước. Tôi nhanh nói xong liền xoay người định lên xe rồi ở đây. Nhưng cô vừa mở cửa xe, một bàn chân đã lạc mạnh vào cửa xe, khiến cửa xe vừa mở ra đã bị đóng sập lại. Tôi nhanh ngoảnh phắt lại thì thấy Lâm Tử Yến đã dẫn theo người nhà họ Lâm bao vây cô lại. Cô Tô, có lẽ tôi phải nhắc lại với cô một lần nữa, tôi không phải đang thương lượng với cô, tôi đang ép cô đó, cô hiểu chưa? Tôi nhanh thở gấp, đôi mắt hít lại nhìn về phía nhóm người phía Lâm Tử Yến với vẻ mặt kinh ngạc. Cô Lâm, các cô muốn làm gì? Chủ tịch Tô, chúng tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô là không biết trân trọng, việc này không thể trách chúng tôi được. Nếu cô đồng ý ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi thì không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền chứ chẳng có ý gì khác. Huống hồ việc này đối với Dương Hoa mà nói cũng chẳng có hại gì. Lâm Tử Yến nhún vai, những người nói. Tôi nhanh không nói thêm gì. Chủ tịch Tô, tôi hỏi cô lần cuối, rốt cuộc cô có hợp tác với chúng tôi hay không? Lâm Tử Yến cười híp mắt hỏi ra. Tôi nhanh nghiến răng hạ giọng đáp. Cô Lâm, tôi khuyên cô đừng ăn nói hàm hồ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nhìn bộ dạng của cô thì có xuống sông Hoàng Hà, cô không từ bỏ quyết định. Đã vậy thì tốt, và đừng trách tôi. Lâm Tử Yến khẽ cử động tay, kéo cô ta lên xe. Vâng, thưa cô. Người nhà Lâm từ tứ phía lập tức tiến lên trước. Dừng tay, các người muốn làm gì? Tôn Nhân và thư ký cuốn lên. Mau báo cảnh sát, cứu với. Tôn Nhân lập tức la lối, nhưng Lâm Tử Yến đã nhanh chân tiến đến phía trước, giơ tay bịt miệng luôn cô lại. Tôn Nhân liên tục giãy giụa. Lâm Tử Yến huýt khủy tay nền thật mặt vào trong bụng Tô Nhan. Tô Nhan đau tới mức cuộn người lại, toàn thân đứng không vững, gần như sắp ngã ra đất, không còn sức mà kêu gào nữa. Thư ký ở bên cạnh cầm điện thoại sợ hãi tới mức mặt mày tái nhợt, không ngừng run rẩy. Cả hai người đều không hề phát hiện ra những người đến từ công ty ở Yến Kinh này là thủ đoạn đê hèn và ngân như vậy. Người nhà Lâm ở bên tiến lên trước vài bước, giật lấy điện thoại trong tay cô thư ký rồi ấn cô xuống đất. Cô thư ký sợ tới mức miệng lầm bầm liên hồi, cút lên xe. Người bên cạnh gầm lên. Cô thư ký không dám làm trái lời, run rẩy lên xe. Tôn Nhân cũng bị Lâm Tử Yến đẩy lên xe và bị hai người nhà Lâm canh chừng. Lâm Tử Yến lục soát người Tôn Nhân một hồi, sau đó lấy điện thoại của Tôn Nhân ra và tìm số điện thoại của Lâm Minh trong danh bạ bấm gọi. Alo. Phía bên kia đầu dây, Lâm Minh nghe máy. Lâm Minh, trong tình huống này cậu nghĩ hợp tác với tôi có còn có khả năng không? Lâm Tử Yến mỉm cười. Ngay xong, sắc mặt Lâm Minh đột nhiên lạnh hẳn đi. Lâm Tử Yến, sao cô lại có điện thoại của Tô Nhan? Sao, bất ngờ lắm sao? Vậy thì cậu nên biết hiện giờ Tô Nhan đang ở đâu, đúng không? Lâm Tử Yến bật cười. Lâm Tử Yến, cô phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng rồi đó. Lâm Minh hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén sự phẫn nộ. Sai lầm sao? Sao vậy? Cậu tức giận rồi sao? Lâm Minh, cậu cho rằng cậu là cái thá gì Cậu chính là đồ rác rưởi mà nhà Lâm chúng tôi coi thường. Một tên anh hải bỏ đi, một con dòi bò. Từ bao giờ mà cậu có tư cách dùng dòng điều đó nói chuyện với tôi chứ? Tôi nói cho Lâm Minh cậu biết, chỉ cần tôi muốn thì cậu có thể chết không có chỗ chôn bất cứ lúc nào, cậu biết chưa? Lâm Thị Yến lạnh giọng nói. Lâm Thị Yến, cô đánh giá quá cao bản thân mình rồi đó, Lâm Minh nói với vẻ mặt vô tình. Nhưng cậu gần như không nhìn thấu bản thân mình, cậu chỉ là loại bỏ đi của nhà Lâm mà thôi. Bây giờ có cơ hội cho cậu quay lại nhà Lâm thì cậu lại không thức thời. Lâm Minh, cậu nghe cho rõ đây, tôi nhanh chính là một ví dụ để cảnh cáo. Tôi khuyên cậu lập tức hợp tác với tôi, nếu không thì cậu cứ đợi nhận xác cô ta đi. Lâm Thị Yến bật cười. Ánh mắt Lâm Minh lạnh hơn bao giờ hết. Anh trầm giọng nói, cô đợi đó, tôi lập tức tới đây. Nói xong anh cúp máy. Lâm Thị Yến sững người thắc mắc, lập tức tới sao? Hắn ta biết chúng ta ở đâu sao? Thưa cô, chúng ta giải quyết hai cô ả này thật sao? Người nhà Lâm đảo mắt nhìn hai người con gái đang run rẩy lên tiếng hỏi. Yên tâm, chính là dọa tên anh hạt kia mà thôi, tôi nhân này còn lợi dụng được. Nếu như tên đó không nhượng bộ thì chúng ta được cô ta tới tìm chủ tịch Lâm. Tôi nghĩ rằng chủ tịch Lâm vẫn còn quan tâm tới cô ta, không đến mức vì hạng mục này mà từ bỏ cô ta. Lâm Tiễn cười nói, mẹ kiếp, đúng là tức chết đi được. Tên vô dụng kia đúng là hạt yếu đuối, vợ mình bị người khác nhòm ngó đến là bị cắm sừng to lên trên đầu mà vẫn có thể nhìn được, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lần người này có vào nhà Lâm thì cũng khiến người ta mất mặt. Cậu thật sự cho rằng hắn có thể vào được nhà Lâm sao? Cậu nghĩ gì rồi đó? Cho dù tôi đồng ý thì mấy vị khác của nhà Lâm cũng không thể nào đồng ý. Thậm chí tên Lâm bên này có thể sống hay không vẫn còn chưa biết đâu. Lâm Tiễn bật cười thành tiếng. Mấy người nhà Lâm đứng quanh đó đều thẫn thờ. Trong đó có một người thận trọng hỏi, thưa cô, ý cô là có một số chuyện biết là được, đừng nói ra, nếu không thì mọi người cũng sẽ gặp đen đuổi và tôi cũng thế. Lâm Thị Yến cười nhạt. Tất cả mọi người lập tức im bặt và nhìn nghĩ ra điều gì đó, trên khuôn mặt tỏ vẻ kiên nhẹ. Không lâu sau đó, kít, một chiếc Bentley vọt tới trước cửa chính của nhà Sơn Tự. Người nhà Lâm đưa mắt nhìn, biển số xe đó chính là biển số xe của Dương Hoa. Cửa xe mở ra, là mình hóa thành khuôn mặt của chủ tịch Lâm bước từ trên xe xuống, còn đi cùng với vài thành viên tiểu đội tám ưng. Người nhà Lâm vừa nhìn thấy đều thẫn thờ. Chủ tịch Lâm. Lâm Thị Yến đứng sững người, vội chui từ trong xe ra ngoài. Là mình cởi bỏ áo khoác ngoài, vứt xuống đất, khuôn mặt vô tình bước về phía Lâm Thị Yến. Thấy dáng vẻ khí thế hùng hồn đó của Lâm Minh, sắc mặt Lâm Thị Yến khó coi thấy rõ. Đột nhiên cô ta giống như nhớ ra gì đó. Lẽ nào những người trước đó của nhà Lâm đều bị người dân Hoa xử lý sao? Chủ tịch Lâm vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta sao? Lâm Tử Yến phản ứng lại, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp. Cẩn thận, chuẩn bị ra tay, nhanh! Người nhà Lâm ở xung quanh lên tiếng, tất cả đều tập hợp lại. Lâm Tử Yến cũng đặt tay lên hông. Ở đó có một khẩu súng nhỏ được thiết kế tinh xảo. Mặc dù cô ta cũng là võ sĩ, nhưng thực lực của chủ tịch Lâm thế nào cô ta đã nghe nói từ lâu rồi. Cô ta không cho rằng mình có thể chiến thắng những y võ mạnh mẽ về cái địch võ. Vì vậy cô ta không thể không nhờ tới uy lực của những viên đạn này. Đứng lại, Lâm Minh càng lúc càng tiến tới gần, một luồng áp lực vô hình đè nén lên trên người Lâm Tử Yến. Cô ta thực sự không thể nào trụ được nên lập tức hét lớn. Lâm Minh dừng bước, thản nhiên nhìn cô ta. Chủ tịch Lâm, sao cậu lại ở đây? Lâm Tử Yến nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh và hỏi bằng giọng lạnh như băng. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Cô làm ra những chuyện thế này ở địa bàn của tôi, cô nghĩ rằng tôi cần nhịn sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm cô ta và hỏi lại. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu câu này của anh là có ý gì. Tôi lại làm gì sai sao? Lâm Tử Yến gần như mới nhớ ra lúc này mình là người chủ động, hà tất phải khiêm tốn nên giọng điệu cũng trở nên tự tin hơn. Có điều cũng phải thôi, cô ta không ngờ chủ tịch Lâm sẽ xuất hiện như vậy. Càng không ngờ tới nhất cử nhất động của mình thực ra luôn bị chủ tịch Lâm theo dõi. Nên biết rằng người nhà Lâm tới Giang Thành đều bí mật, người biết chuyện này cũng không nhiều. Thả phía tôi nhanh ra, Lâm Minh nói ra. Hả? Thả sao? Chủ tịch Lâm, câu này của cậu là có nghĩa gì? Tôi không hiểu lắm. Tôi và cô Tô Nhan chỉ tới đây thắp hương, chúng tôi là bạn bè với nhau, cậu dùng từ thả là có ý gì? Lâm Thị Yến bày ra vẻ mặt vô tội. Xem mà cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ rồi. Lâm Minh nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Con người tôi ghét nhất là người khác đem người bên cạnh tôi để uy hiếp tôi. Lâm Thị Yến, cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi đó. Chủ tịch Lâm, tôi thực sự không hiểu cậu có ý gì? Lâm Thị Yến cười nói. Lâm Minh không nói thêm nhiều, tiếp tục tiến về phía trước. Chủ tịch Lâm, có phải cậu chưa từng nghe thấy lời tôi nói không? Tôi bảo cậu đứng lại. Ồ, cậu không nghe thấy lời tôi nói. Vậy thì hay là để cô Tô bảo cậu dừng lại. Lê Tiễn rút khẩu súng ra, cứ thế dí vào cửa kính. Bên trong cửa xe chính là Tô Nhan. Tô Nhan run rẩy, mặt mày tiều tụy, tuy vẫn còn ôm bụng, cô muốn nói nhưng lại trong trạng thái đau đớn. Lê Minh hạ giọng, tôi khuyên cô không nên làm như vậy thì tốt hơn, nếu không các cô chỉ có thể chôn theo cô ấy mà thôi. Xem ra chủ tịch Lâm của chúng ta hôm nay vẫn rất quan tâm tới nha đầu này. Đáp vậy thì chủ tịch Lâm, nhà Lâm chúng tôi có vài yêu cầu nhỏ không quá đáng chứ? Yêu cầu sao? Thứ nhất, tôi cần cậu lập tức chuyển nhượng cho tôi 60% cổ phần tập đoàn Nhân Hoa vô điều kiện. Chúng ta tiến hành hiệp ước chuyển nhượng ngay tại đây. Thứ hai, tôi cần cậu giành lại Tử Khoáng Sơn ngay lập tức, phải ghi tên nhà Lâm chúng tôi. Thứ ba, chuyển nhượng cho tôi những phương thuốc có hiệu quả đặc biệt trong tay cậu. Chủ tịch Lâm, và điều kiện này đối với cậu mà nói có lẽ không khó để hoàn thành nhỉ? Lâm Tử Yến cười nói. Nghe nói vậy, phía Tô Nhan mặt mày tái nhợt. Đấy rõ ràng là muốn cướp Dương Hoa tự tay chủ tịch Lâm mà. Chủ tịch Lâm, đừng mà, anh không được nghe theo lời cô ta. Tô Nhan cuống lên. Nhưng vì cửa xe rồi lại cách âm nên giọng nói vốn dĩ không to với cô căn bản không thể nào thoát ra bên ngoài được. Lâm Tử Yến mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh. Giờ phút này cô ta tỏ ra vô cùng đắc ý. Trước đó không cần thiết phải hoang mang, có quân bài áp chót là Tô Nhan trong tay thì tôi có gì mà phải sợ chứ. Hình như thầy Địa Lâm còn không theo tôi sao? Tôi muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó. Cho dù có bắt hắn quỳ xuống thì hắn cũng phải đồng ý, không phải sao? Lâm Tử Yến nghĩ trong đầu. Thế nhưng đến lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Điều cái này tôi không thể đáp ứng với cô, hay là cô cứ giết Tô Nhan đi. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Tử Yến đông cứng lại. Chủ tịch Lâm, anh nói gì? Cô ta thẫn thờ nhìn Lâm Minh, kinh ngạc hỏi lại và luôn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Tôi thừa nhận Tô Nhan rất xinh đẹp, nhưng cô ấy suy cho cùng cũng chính là một người con gái mà thôi. Tôi không thể vì một người con gái mà bỏ đi tất cả, cho nên các cô muốn giết thì giết. Có điều cô nên biết, giết cô ấy thì các cô cũng phải chôn cùng. Về đạo lý này không thể thay đổi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Nghe giọng Lâm Thầm Y, tất cả mọi người ở phía này đều giật mình. Lâm Thủy Yến á khẩu, khó thể tin nổi. Còn Tô Nhan sau khi cố hết sức dùng khuỷu tay ấn cửa xe xuống thì cũng đã nghe rõ câu nói này. Rất nhanh sau đó cô phản ứng lại. Đúng vậy, vì sao chủ tịch Lâm phải vì mình mà hiến cả Dương Hoa chứ? Mình trong lòng anh ấy chưa thể có địa vị quan trọng như vậy được. Việc này đối lại là ai thì cũng sẽ không đồng ý. Lâm Thủy Yến cũng phản ứng lại, sắp mà không được tự nhiên. Cô ta suy nghĩ một hồi, hạ giọng nói. Chủ tịch Lâm, xem ra vài điều kiện tôi đưa ra có phần tham lam rồi. Thế này nha, tôi đổi một điều kiện giúp chúng tôi đoạt được Tử Quán Sơn thì tôi sẽ thả cô ta ra, thế nào? Không cần thiết đâu, các cô ra tay đi, giết cô ta là được rồi. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm. Người con gái tôi không cần thì dựa vào cái gì mà bắt tôi bỏ ra vài chục tỷ để cứu cô gái này chứ? Cô xem tôi là kẻ ngu ngốc đó à? Là mình thản nhiên nói. Cậu Lâm Tử Yến cuống lên. Chủ tịch Lâm, nếu nào cậu không hề quan tâm tới người con gái này sao? Tôi đương nhiên là không quan tâm. Tôi nói rồi, tôi không thiếu gái, nhưng cô làm ra những việc thế này ở địa bàn của tôi sao có thể bỏ qua cho cô được chứ? Là mình nói với mình vô tình. Nếu bây giờ cô đầu hàng thả người thì tôi còn có thể xem xét tha mạng cho các cô. Dù sao thì Tô Nhan cũng là đối tác hợp tác về thương mại của tôi, hiểu chưa hả? Lâm Tử Yến căng thẳng, chìm vào im lặng. Tôi không muốn nói câu thế này là thứ hai đâu, Lâm Minh lạnh lùng nói. Câu nói này như là thông điệp cuối cùng của Lâm Minh. Lâm Tử Yến toàn thân run rẩy, cô ta bắt đầu do dự. Người đạo Lâm cũng cuống lên. Sao, cậu muốn lãng phí thời gian sao? Lâm Minh điềm tĩnh nói và càng lúc càng tới gần Lâm Tử Yến. Người đạo Lâm lần lượt lùi về phía sau, người nào người đấy tỏ ra căng thẳng thấy rõ. Khẩu súng trong tay từng người cũng run lên, có điều bọn họ không dám bóp cò. Mặc dù người phía Lâm Minh không hề rút súng ra, nhưng theo hiểu biết của bọn họ về thầy Lâm thì trước mặt y võ mạnh mẽ này, viên đạn của bọn họ chỉ chắc có thể sát thương được anh. Chỗ dựa duy nhất của bọn họ chính là Tô Nhan. Nhưng ai ngờ rằng Lâm Thành Y căn bản không hề quan tâm tới Tô Nhan. Bọn họ không còn quân bài cuối nào nữa, lúc này ai là cừu, ai là sói đã không thể phân biệt rõ ràng. Có điều khi cuộc chiến trở nên kỳ lạ, Lâm Tử Yến đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cô ta mở cửa xe đằng sau và chui vào bên trong. Lâm Minh thẫn thờ. Cô ta hạ cửa xe xuống, dí súng vào đầu Tô Nhan, nghiến răng gằn giọng. Lâm Thành Y, tôi không tin cậu thật sự không quan tâm tới mạng sống của người con gái này. Nếu như cậu không quan tâm tới cô ta thì sao lại phải giám sát tôi? Sao có thể tới đây ngay lập tức được chứ? Cậu chắc chắn biết được tôi hẹn gặp cô ta nên vội vàng tới đây, đúng không? Tôi nói rồi, cô tới địa bàn của tôi giám sát cô là chuyện đương nhiên. Lâm Minh cố gắng bình tĩnh. Vậy thì sao cậu lại xuất hiện ở đây? Mục đích của cậu xuất hiện ở đây là gì? Là để xử lý tôi sao? Nếu như vậy thì vì sao còn đợi tới khi tôi tới Nha Sơn thì mới ra tay chứ? Lên đi, cậu đừng cho rằng tôi dễ bị lừa. Chẳng qua cậu chỉ bày ra bộ dạng không quan tâm để dễ lừa tôi đầu hàng. Tôi không tin cậu thực sự không quan tâm tới cô ta. Lâm Thị Yến hạ giọng nói. Đôi mắt Lâm Minh càng lạnh hơn. Anh không ngờ rằng suy nghĩ Lâm Thị Yến lại nhạy đến như vậy. Có điều lúc này anh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lâm Thị Yến, cô Tô Nhan đối với tôi là đối tác hợp tác làm ăn. Tôi đương nhiên sẽ ra mặt cứu cô ấy. Thế nhưng đó phải là việc trong khả năng của tôi. Nếu cái giá đắt quá thì tôi nhất định sẽ từ bỏ. Nếu cô không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Lâm Minh nói ra, được, chúng ta cược một lần đi. Lâm Thị Yến gằn giọng. Cược? Lâm Minh thẳng thốt, nhưng thấy Lâm Thị Yến đã cử động ngón tay cái mở khóa an toàn của súng, ngón tay chậm rãi cử động. Tôi đang gần như ngừng thở, hai mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cô thư ký ở bên cạnh cô cũng sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng. Nhưng người nhà Lâm ở phía khác cứ thế giáng một bạt tay vào mặt cô, khiến cô lập tức bụng miệng nấc lên nghẹn ngào. Lâm Minh dừng chân lạnh lùng nhìn Lâm Thị Yến, nhưng lại nhìn chỉ thấy Lâm Thị Yến bày ra bộ dạng dữ dằn, nét mặt méo xệch, rít lên. Thần Lâm thần đi, tôi cược với cậu lần này, xem là cậu đúng hay là tôi đúng. Nếu phán đoán của tôi đúng thì cậu nhất định sẽ phải quỳ xuống xin tôi đừng giết tôi nhanh. Còn nếu tôi sai thì Lâm Tự Yến tôi chịu trận cùng lắm là chết trong tay cậu. Ngay câu này, người nhà Lâm đồng nhất loạt nhìn về phía Lâm Tự Yến thì bài đấy đập liên hồi. Lâm Minh không thể nào tin nổi, Lâm Tự Yến này là bị điên thật rồi sao? Đây rõ ràng là muốn chơi tới số với Lâm Minh mà. Tôi nhanh siết chặt nắm tay, mắt nhìn Lâm Minh nhưng không dám nói lời nào, cũng dám thốt lên. Lúc này cô sẽ không đi cứu trực Lâm, sự sống còn của bản thân chỉ dựa vào lựa chọn cuối cùng của Lâm Minh mà thôi. Lâm Minh không nói lời nào, chỉ đứng yên lặng tại chỗ giống như đang đánh cược. Lâm thầy đi, giờ tôi cho cậu câu trả lời nhé. Hoặc là anh quỳ xuống cho tôi, hoặc là tôi lập tức nổ súng giết cô ta. Chẳng phải cậu nói không quan tâm tới cô ta sao? Vậy thì cậu lại đây, ra tay đi. Với bản lĩnh của cậu thì chúng tôi tuyệt đối không thể là đối thủ của vị y võ như cậu. Cậu ra tay đi. Lâm Thị Yến không ngừng lên giọng kích tướng. Cô ta muốn thông qua lời nói của mình để gây áp lực cho Lâm Minh, đồng thời nhìn thấu thái độ của Lâm Minh. Thấy Lâm Minh do dự, trong lòng cô ta càng kích động hơn. Cô ta càng lúc càng cảm thấy rằng mình đã cược đúng. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Lâm Thị Yến, nói thật ra thì tôi tới đây có thật là để cứu cô Tô Nhan. Ngay lần này, Lâm Thị Yến vui mừng khôn tả, một niềm hy vọng trỗi dậy trong lòng cô ta. Tô Nhan cũng trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh với vẻ mặt không sao tin nổi. Tôi biết mà, Lâm Hành Y, cậu không chơi lại được tôi đâu. Đúng vậy, cô thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Có điều, cô gần như đã phạm phải một sai lầm. Lâm Minh khàn giọng nói. Sai lầm sao? Lâm Tử Yến thẫn thờ tỏ ra không hiểu ý. Đúng lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, toàn thân run rẩy, tay vội đưa ra sờ vào tấm kính cửa xe, nhưng không kịp nữa rồi. Một luồng hàn quang màu bạc bay ra từ kẽ tay Lâm Minh. Lâm Tử Yến phẫn nộ rít lên, cô ta lập tức cho tay vào vị trí cò súng, thế nhưng lại muộn mất một chút. Rẹt. Cái dâm bạc còn chưa cắm vào cổ cô ta thì ngón tay cô ta đã không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân cứng đờ. Thế sau đó là đến tất cả người nhà họ Lâm, chỉ trong tích tắc tất cả người nhà Lâm có mặt hiện trường đều bị Lâm Minh khống chế. Nhìn cảnh tượng này tôi nhận có thể nói là toát mồ hôi lạnh. Cô còn có thể cảm nhận được khẩu súng bạc được thiết kế tinh xảo trên đầu mình và thân run rẩy. Cô thật sự không phục bản thân mình về sự bình tĩnh trong tình huống này, nhưng hiện giờ không còn quan trọng nữa, mọi thứ đều đã kết thúc. Cô rất muốn khóc, trong mắt đỏ bừng, nước mắt cứ thế trào ra. Lúc này sự sợ hãi trong lòng mới dâng trào mạnh mẽ. Là mình nhanh chóng sải bước qua, anh đẩy đánh người nhà Lâm bị châm bạc đâm vào người đang chặn trước cửa xe. Mở cửa xe, cô thư ký lập tức nhảy xuống gào khóc chạy về phía xa. Tôi nhanh cũng xuống xe, hai chân mềm nhũn. Không sao chứ? Lâm Minh hỏi ra. Tôi đang nhìn anh, đột nhiên giang tay ôm chầm lấy Lâm Minh, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Lâm Minh bất ngờ nhìn tôi nhanh với khuôn mặt không sao tin nổi, anh mấp máy miệng không nói ra lời, cuối cùng cũng ôm tôi nhanh và lặng lẽ đứng như vậy. Lúc này tôi nhanh đã hoàn toàn thể hiện ra mặt yếu đuối nhất trong tâm hồn của mình, không thể nào tiếp tục giả vờ được nữa, cũng không thể nào giả vờ mạnh mẽ hơn được nữa. Lâm Minh im lặng nhìn cô, im lặng cảm nhận. Trong phút chốc, anh gần như nghe được từng nhịp đập trái tim của tôi nhanh. Bầu không khí có phần dịu lại. Một lúc sau, Tô Nhan gần như mới hồi phục lại. Cô đẩy Lâm Minh ra, vội vàng lao đi nước mắt. Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi thất lễ rồi. Tô Nhan quay mặt đi, trên gò má còn ửng đỏ. Không sao, ở hoàn cảnh đó, đối là cô gái nào cũng đều sợ hãi. Cô đã thể hiện rất kiên cường rồi. Lâm Minh mỉm cười nói. Cảm ơn anh, Tôi nhanh cúi đầu đáp lại. Tôi nhanh, cô về xe ngồi một lát đi, tôi xử lý những người này. Lâm Vân nói ra. Vâng. Tôi nhanh gật đầu lên chiếc xe của tiểu đội ám ưng, còn cô thư ký vẫn đang gào khóc. Những người trong tiểu đội ám ưng lần lượt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thành Y. Mặc dù vừa rồi không ai nhìn rõ tay còn lại của Lâm Thành Y, nhưng thủ đoạn có thể cứu được Tô Nhan và cô thư ký kia chỉ trong giây lát như vậy đã thực sự vượt qua tầm hiểu biết của rất nhiều người. Đây căn bản không phải là thủ đoạn mà nhân loại có thể hiểu được. Lúc này lão thêm vài chiếc xe đi tới là người của cô Hỷ Vân. Một vài người thân hình cường tráng song đinh chế ngự toàn bộ người ở đây. Tôi tên Lâm, thành thật xin lỗi, chúng tôi tới muộn rồi. Cô Hỷ Vân nói giọng tội lỗi. Không sao, đã giải quyết được rồi. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó nhổ cây châm bạc đang cắm trên người Lâm Tử Yến. Lâm Tử Yến lập tức khôi phục lại khả năng di chuyển. Cô ta giận tiếng người muốn lao tới phía Lâm Minh, nhưng lại bị người ở bên cạnh ấn lên phần đầu xe. Cô Hỷ Vân tiến lên trước vài bước, giơ tay lên giáng liên tiếp liền mấy cái bạt tay, bốp bốp bốp. Khuôn mặt Lâm Tử Yến sưng vù lên, thế nhưng sự phẫn nộ và uất hận của cô ta không hề giảm. Cô ta hận không thể há miệng giằng xé Lâm Minh, từng thớ thịt trên người Lâm Minh đi cho rồi. Cô rất là tôi sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Dù sao cũng phải chết, Lâm Thành Y, hạ thấp tôi phải cúi đầu trước cậu. Lâm Tử Yến tức tối. Cô nói đúng. Lâm Minh gật đầu rồi lại nhìn Nha Sơn Tự và nói với giọng bình tĩnh. Nơi này là Phật môn thanh tịnh, đổ bao ở đây không được phù hợp cho lắm, đưa cô ta đi. Chủ tịch Lâm, đưa cô ta đi đâu? Cô Hỷ Vân nói ra. Bên sông, Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi phải tận tay tiễn cô ta lên đường. Được. Cô Hỷ Vân gật đầu lập tức trói Lâm Tử Yến lại. Lâm Tử Yến nghe vậy thì mặt mày tái nhợt, cô ta vội gào lên. Lâm Tử Yến, cậu không thể ra tay với tôi, cậu không thể đụng đến tôi được. Tôi là người của nhà Lâm, tôi là người của nhà Lâm ở Yến Kinh. Nếu cậu giết tôi thì nhà Lâm sẽ không bỏ qua cho cậu, nhà Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Cô ta điên cuồng gào thét, thế nhưng không hề có tác dụng gì. Lâm Minh đã nổi lên giả tâm. Mặc dù con người này có lẽ có chút mối quan hệ với mình, nhưng người tới người mẹ quá cố, anh không muốn dùng thêm bất cứ thủ đoạn nào. Những người này đều phải chết. Cậu sẽ phải chôn cùng tôi, Thành Lâm Thành Y. Tin tôi đi, cậu nhất định phải chôn cùng tôi. Lâm Tử Yến gào thét, toàn thân hoàn toàn mất đi kiểm soát, nhưng tất cả đều vô dụng. Cô ta bị cưỡng ép nhét lên xe, bị hai tên đàn ông khống chế. Cô ta căn bản không có cơ hội tháo chạy. Cả hàng người lên xe dự định rời đi. Lâm Thành Y và Tô Nhân ngồi trong xe. Anh định trấn an lại cho Tô Nhân rồi mới giải quyết Lâm Tử Yến. Đôi lúc xe đang từ từ xuống núi. Một loạt những âm thanh của trực thăng vang lên, không ít người nhìn về phía phát ra âm thanh thông qua cửa xe. Một chiếc trực thăng đột nhiên bay tới, ở cửa trực thăng có một người đàn ông đang đứng. Người đó đang nhìn đoàn xe trên đường và đột nhiên bước về phía trước, sau đó nhảy xuống khỏi trực thăng. À! Tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, độ cao đó ít nhất cũng phải 30-40 mét. Chiếc xe đi đầu lập tức đạp phanh dừng lại, cả đoàn xe phanh gấp. Sau đó tất cả nhất loạt nhìn người đang bay từ trực thăng xuống. Người này cứ thế đáp xuống đại lộ trước mặt. Bịch. Con đường phía trước ngay sau đó hiện lên một cái hố rất lớn, các bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có tình huống. Cô Hỷ Vân ý thức được gì có gì đó không ổn nên lập tức hô lớn. Và một người trên hai chiếc xe lao xuống, rút súng chĩa vào cái hố đang bụi bay mù mịt kia. Là mình cũng âm thầm quan sát, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.